Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 97 Vô Song Hổ Vương, mọc đầy kim sắc, vài bàn tay to đột nhiên cầm ba đạo kim sắc quang nhận. Thật lớn lực lượng trực tiếp đem hoàn toàn từ kim nguyên tố tạo thành kim sắc quang nhận biến thành điểm điểm kim quang. Này chỉ tay chủ nhân tự nhiên chính là Thạch Thiên. Vừa mới tình huống khẩn cấp, hắn cũng chỉ có thể biến trở về bản thể, giống, khôi phục tang thi hình thái. Thạch Thiên cảm giác chính mình tựa như tránh thoát một tầng gông xiềng giống nhau, nhịn không được phát ra một tiếng giống to. Tiêu Thần tránh được một kiếp, tránh ở Thạch Thiên phía sau. Nhìn Thạch Thiên 3 mét rất cao thật lớn thân hình, không cấm tự mình lẩm bẩm. Nguyên lai chủ nhân là lực lượng hình tang thi A. Ta còn tưởng rằng hắn là nhân loại đâu. Biến dị mãnh hổ nghe được Thạch Thiên phát tiết giống to, đêm này cho rằng là Thạch Thiên đối chính mình khiêu khích. Bỗng nhiên hé miệng, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc giống to. Lão hổ vốn chính là vạn thú chi vương, hiện giờ biến dị sau càng là cường hãn vô cùng. Chỉ cần một tiếng rít gào liền bày ra ra thật lớn lực phá hoại, đem chung quanh mấy viên đại thụ chặn ngang mà đoạn. Đây chính là biến dị sau cây cối, cứng cỏi vô cùng, thế nhưng bị nó này một giống đánh gãy. Hổ gầm rồng ngâm, có thể cùng cổ xưa truyền thuyết thần long đánh đồng mãnh hổ, xác thật là danh bất hư truyền. Một giống lúc sau, này chỉ biến dị mãnh hổ cũng không vô nghĩa. Rốt cuộc hai cái giống loài cũng không có gì hảo giao lưu. Thật lớn thân hình đột nhiên chiều Thạch Thiên đánh tới. Cách thật xa, đều có thể nhìn đến nó chân trước thượng lập lòe lành lạnh hàn quang. Thạch Thiên thấy thế, không chút nào sợ hãi, đôi tay cầm lưỡi mác, hung hăng hướng tới biến dị mãnh hổ hai chỉ chân trước chém tới. Kiếm chảo tương giao, làm Thạch Thiên kinh ngạc một màn xuất hiện. Hắn toàn lực một kích dừng ở này chỉ biến dị mãnh hổ chân trước thượng, lại không khởi đến nửa điểm hiệu quả. Lưỡi mác kia không gì phá nổi sắc bén thế, nhưng liền nó ra cũng chưa chém phá. Thạch Thiên một kích không có thể kiến công, biến dị mãnh hổ lại là bày ra ra nó khủng bố một mặt. Một đôi móng vuốt sấn Thạch Thiên đôi tay cầm kiếm, vô pháp hồi phòng trong nháy mắt, chuẩn xác dừng ở hắn ngực phía trên, trực tiếp đem hắn chụp bay ngược đi ra ngoài. Biến dị mãnh hổ lực lượng so Thạch Thiên tưởng tượng còn muốn khủng bố. Thạch Thiên bị nó chụp chung, trực tiếp liền bay ngược đi ra ngoài, ước chừng đâm chặt đứt ba viên đại thụ mới đứng vững thân hình. Thạch Thiên từ trên mặt đất đứng lên, cúi đầu nhìn chính mình ngực, rõ ràng có thể thấy được lục đạo chảo ngân. Mỗi một đạo đều có nửa thanh ngón tay sâu. Đúng là vừa mới biến dị mãnh hổ chụp phi Thạch Thiên thời điểm lưu lại. Này chỉ biến dị mãnh hổ có thể đem tiến giai sau Tiêu Thần đánh thảm như vậy, cũng không phải không đạo lý. Nó thực lực lại là so Thạch Thiên gặp qua bất luận cái gì một con biến dị thú đều lợi hại. Bất quá, làm Thạch Thiên khó hiểu chính là, từ này chỉ biến dị mãnh hổ sử dụng thủ đoạn tới xem, hắn hẳn là chỉ là một cái kim loại tính bình thường biến dị thú, lại có được so vương thú còn cường sức chiến đấu, thật sự là kỳ quái cực kỳ. Càng là như vậy, lại càng thêm khơi dậy Thạch Thiên chiến ý, rút khởi cắm vào thổ nhượng lưỡi mác, đem này hoành ở trước ngực. Trong cơ thể kim nguyên tố điên cuồng ùa vào lưỡi mác bên trong, làm lưỡi mác thân kiếm thượng từng đạo cổ xưa hoa văn tất cả đều sáng lên. Một cổ xưa mà không mất sắc nhọn hơi thở từ này thượng phát ra mà ra. đương lưỡi mắc thân kiếm thượng sở hữu cổ xưa hoa văn tất cả đều sáng lên thời điểm. Thạch Thiên bỗng nhiên đem lưỡi mắc giơ lên, dựng phách mà xuống, một đạo chói mắt kim sắc kiếm mang từ thân kiếm dâng lên ra. Hướng tới đang ở hướng Thạch Thiên phát lại đây biến dị mãnh hổ chém tới. Nhất kiếm bổ ra, Thạch Thiên căn bản không xem kết quả. Bỗng nhiên mở miệng, thiên phú kỹ năng đế vương cơn giận dùng ra. Từng đạo giống như thực chất khủng bố sóng âm hướng tới biến dị mãnh hổ đánh tới. Vừa ra tay, Thạch Thiên liền dùng tới chính mình mạnh nhất hai đại tuyệt chiêu. Vì chính là một kích bị mất mạng. Này biến dị mãnh hổ thật sự là quá cường. Nếu lúc này còn che giấu thực lực, vậy thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Kim sắc kiếm mang trước hết cùng biến dị mãnh hổ va chạm. Ẩn chứa kim nguyên tố sắc bén kiếm mang cùng biến dị mãnh hổ kia lập lòe kim quang lợi chảo va chạm. Ở bên nhau, chói mắt kim quang nháy mắt đem biến dị mãnh hổ một nửa thân hình bao phủ đi vào. Ngay sau đó, từng đạo tràn ngập lực phá hoại khủng bố sóng âm cũng chuẩn xác không có lầm dừng ở biến dị mãnh hổ. Kia thân thể cao lớn phía trên, ước chừng hơn 10 giây thời gian, kim quang chậm, rãi tan đi, lộ ra biến dị mãnh hổ thân thể cao lớn. Làm Thạch Thiên khó có thể tin chính là, vừa mới như thế cường đại công kích, thế nhưng không đối biến dị mãnh hổ tạo thành bất luận cái gì thương thế. Thậm chí liền lông tóc đều không có thương đến. Quả thực so với kia chút lân giáp loại biến dị thú phòng ngự còn muốn biến thái. Thấy như vậy một màn, Thạch Thiên liền biết, bằng vào lực lượng của chính mình, muốn làm rớt này chỉ biến thái lão hổ là không có khả năng. Bị nó xử lý khả năng tính nhưng thật ra rất lớn. Bất quá, tình huống hiện tại lại không thể chạy trốn. Bởi vì hắn chạy bất quá này chỉ biến dị lão hổ. Tuy rằng dựa theo mặt thế trước những cái đó động vật thế giới cách nói tới xem, lão hổ không am hiểu trường bào. Nhưng mặc kệ như thế nào, hai cái đuôi vẫn là chạy bất quá bốn chân. Đương nhiên, Thạch Thiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hắn tới phía trước cũng đã triệu hoán quỷ lang chờ bốn con tang thi hướng nơi này đuổi. Dựa theo quỷ lang cùng tiểu bạch tốc độ, giờ phút này hẳn là sắp chạy tới. Liền ở Thạch Thiên như vậy nghĩ thời điểm, biến dị mãnh hổ rồi lại hướng tới Thạch Thiên nhào tới. Một đôi móng vuốt lập lòe kim sắc quang mang hướng tới Thạch Thiên chộp tới. Thạch Thiên không kịp nghĩ nhiều, đem lưỡi mắc hoành ở trước ngực, chặn nó hai chỉ chân trước, nhưng lại bị nó kia thật lớn lực lượng phát gục trên mặt đất. Không tự chủ được về phía sau đi vòng quanh, ước chừng trượt một thước rất xa mới dừng lại tới. Biến dị mãnh hổ một đôi chân trước ấn ở lưỡi mắc phía trên, mở ra miệng rộng liền hướng tới Thạch Thiên đầu cắn tới. Cách thật xa là có thể ngửi được nó trong miệng tanh hôi vị. Ấn nó này bốn máu mồm to thể tích tới tính, này một ngụm đi xuống, Thạch Thiên đầu thế nào cũng phải bị cắn xuống dưới không thể. Liên ở biến dị mãnh hổ vừa mới mở ra miệng rộng thời điểm, một đạo bóng xám lại đột nhiên xuất hiện ở biến dị mãnh hổ đỉnh đầu. Trong tay nắm một thanh màu xám chiến đao, hung hăng chém vào biến dị mãnh hổ ót phía trên, thành công hấp dẫn nó lực chú ý. Người này tự nhiên chính là Tiểu Bạch, tốc độ nhanh nhất hắn là cái thứ nhất đuổi tới. Đuổi tới lúc sau, hắn trực tiếp liền hướng tới biến dị mãnh hổ khởi xướng tiến công. Đáng tiếc, hắn quỷ dị chiến đao giờ phút này cũng không có tác dụng. Căn bản không thương đến biến dị mãnh hổ một chút ít. Liền ở biến dị mãnh hổ bị Tiểu Bạch hấp dẫn lực chú ý thời điểm, Thạch Thiên bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai tay dùng sức, bỗng nhiên đem lưỡi mắc hướng về phía trước vừa nhấc. Sau đó ngay tại chỗ một lăn, từ biến dị mãnh hổ chào hạ chạy thoát, theo sau một chân hung hăng đá vào biến dị mãnh hổ bụng. Này một chân tuy rằng là đá vào biến dị mãnh hổ mềm mại bụng, lại vẫn như cũ không có gì hiệu quả, ngược lại làm nó lực chú ý lại lần nữa chuyển rời đến Thạch Thiên trên người. Nâng lên chân trước, liền thật mạnh hướng tới Thạch Thiên kia 3 mét rất cao thân hình chụp được. Thạch Thiên lại lần nữa một cái quay cuồng, tránh thoát này một phách. Bất quá lúc này đây, Thạch Thiên lại là trong chiều quay cuồng, lại lần nữa đi tới biến dị mãnh hổ dưới thân, tay cầm lưỡi mắc hung hăng hướng tới nó bụng đâm tới. Chương 2 đưa lên, hôm nay vẫn là như cũ canh 3. Cầu các vị đại lão đầu điểm phiếu phiếu duy trì một chút tác giả đi. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.